ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 13, không có cái gì có thể đánh bại bản hầu. Lưỡng Nguyên đấu chuyển thần thạch một bên không thể truyền tống. Giả A, cơ hồ là theo bản năng, Khương Hằng liền muốn thôi động đại Nazi phù ấn, nhưng không đợi hắn kích hoạt ấn phù. Vừa mới một mực giữ yên lặng Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp lại là bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ thấy Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp đưa tay tại hư không co lại. Đúng là rút ra một chuôi toàn thân hoàng kim chế tạo. Phảng phất như mặt trời thuần túy chói mắt trường kiếm đến. Kiếm quang chiếu rọi trên trời dưới đất, những nơi đi qua vạn pháp tịch diệt. Trong chớp nhoáng này Khương Hằng thậm chí đều không rảnh rỗi thôi động đại Nazi phù ấn. Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp, bái hỏa giáo thành lập tới nay đệ nhất thần tôn, biểu tượng lấy 10 loại hóa thân chỉ xính xa trường mà không bại quân thần. Cái tên này đối ứng 10 loại võ công bên trong, tự nhiên lấy hoàng kim chi kiếm chiến sĩ là nhất. Ẩn chứa trong đó kiếm ý không kém cỏi chút nào với rất nhiều đại kiếm tu. Kiếm quang bén nhọn nhắm thẳng vào Khương Hằng cái cổ. Ngoặc kép, khục, nhưng là Khương Hằng trung quy là Khương Hằng. Một thân pháp bảo đâu chỉ một kiện đại Nazi phù ấn. Thời khắc mấu chốt hắn hai mắt trợn lên. Dù là kiếm quang đang ở trước mắt, cũng không có chút nào dao động. Mặc dù trải qua khó khăn trùng trùng nhưng không thể không thừa nhận chính là Khương Hằng võ đạo chi tâm phi thường kiên định, dù cho có nhiều hơn nữa gặp trắc trở đều không thể đem hắn đánh bại. Huống chi hắn cũng không phải bó tay hết cách. Một vệt sáng từ Khương Hằng trong túi chữ vật bay lượn mà ra. Thình lình cũng là một đạo phù ấn, bất quá cùng đại Nazi phù ấn khác biệt. Một mai này ấn phù bên trên chỉ có một chữ, nhưng lại lộ ra một cỗ bất động bất diêu, kiên cố tự tại chân ý. Phù quang khuếch tán ra, thế mà quả thực là chặn lại Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp kiếm quang. Ấn phù nổ tung, một tôn kim Phật Đà ngồi ở trong hư không, trên mặt ý cười, cùng hoàng kim chi kiếm kiếm quang va chạm nhau, dẫn động từng đạo khí lãng. Cuối cùng Phật Đà tiêu tán, kiếm quang cũng theo đó băng liệt. Khương Hằng thì là thừa dịp song phương đụng nhau dư ba trực tiếp bay ra đứng yên đồi núi nhỏ. Ân, Phù Tông Đại Kim Cương phù ấn. Một đòn không thể kiến công, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn thì là Khương Hằng ở thời khắc nguy cơ cho thấy át chủ bài. Đại Kim Cương phù ấn cùng đại Nazi phù ấn cũng không đồng dạng. Cái sau tại thượng cổ phù trong tông thuộc về có thể bán ra ngoài phù chú. Mặc dù cao thâm mặt chắc, nhưng có cơ duyên khí vận mà nói muốn có được độ khó cũng không cao lắm. Nhưng cái trước nhưng là chân chính phù tông chính thống phù chú một trong. Có thể có được dạng này một mai ấn phù, người chiếm được thượng cổ phù tông truyền thừa. Khương Hằng lạnh rên một tiếng, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì cần giấu giếm. Không sai, bản hầu từ trước đến nay khí vận kinh thiên, mỗi lần ma luyện về sau đều sẽ có phi tốc tiến bộ. Bây giờ có phù tông truyền thừa, bản hầu ở công pháp bên trên đã không thua các ngươi những cái này danh môn đại phái. Trên thực tế Khương Hằng đối với danh môn đại phái nghĩ đến đều là rất bất mãn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không phải danh môn đại phái xuất thân võ giả, nói đến cùng hắn Khương Hằng cũng bất quá là đại càn quân đội một tên lính quen. Bởi vì có kỳ ngộ mới từng bước đi tới An Quốc hầu vị trí bên trên. Mặc dù thiên tư tu vi thiên hạ đệ nhất, tự nhận, nhưng cuối cùng vẫn là ở nội tình công pháp bên trên kém một chút. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Bây giờ bản hầu đã hướng tới hoàn mỹ, đừng nói là các ngươi bái hỏa giáo, liền xem như mặt khác tứ đại thánh địa, kiếm tông đao tông cũng sẽ không phải bản hầu đối thủ. Đạo Phật hai mạch bản hầu thi triển thủ đoạn, cũng không phải là không thể lấy hạng khắc thượng. Vốn cho rằng Bái Hỏa giáo sẽ thấy rõ thế cục, làm ra lựa chọn chính xác, không nghĩ tới bản hầu vẫn là xem trọng các ngươi. Đã như vậy, Bái Hỏa giáo chính là bản hầu khối thứ nhất đã đặt chân, làm gốc hầu thành vì Trung Nguyên thiên kiêu số một đặt vững nền tảng. Vừa dứt lời, Khương Hằng thì có loại thoải mái đầm đìa cảm giác. Quả nhiên cái gì chi kế vô song hình tượng vẫn là không thích hợp bản thân a. Bản thân thân làm đại càn an quốc hầu, trong quân đệ nhất thiên tài, võ đạo chi lộ từ trước đến nay đều là giết ra đến. Cái gì chi kế vô song, so với cái danh xưng này, vẫn là Trần Khuynh Địch cái kia, Trung Nguyên đệ nhất sát nhân cuồng, càng thích hợp bản thân nha. Đáng giận, Trần Khuynh Địch tên tiểu nhân kia, liền sát nhân cuồng ngầu như vậy tên đều cùng ta đoạt. Ý niệm tới đây, Khương Hằng khí động cửu tiêu, chỉ cảm thấy cả người tinh khí thần đều ở không ngừng tăng lên. Trong lúc mơ hồ vậy mà lần mò tới võ đạo tông sư tầng kia bình chướng. Tốt tốt tốt, run rẩy a, đá đặt chân môn, nhị nguyên đấu chuyển thần thạch rơi vào Khương Hằng ngực. Màu trắng đen quang mang gào thét mà ra, hóa thành một bộ áo giáp bám vào ở trên người hắn. Sau đó từng đạo phù chú từ Khương Hằng trên thân phi ra. Đại Kim Cương Phù, Đại Tu La Phù, Phá Vọng Kim Phù, Thần Hành Bách Lý Phù, phù chú chi quang lượn lờ tả hữu. Giờ khắc này Khương Hằng chỉ cảm thấy liền xem như võ đạo tông sư cũng có thể một trận chiến. Tới đi, Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp, liền để chúng ta sảng khoái một trận chiến. Không sai, lúc này Khương Hằng nhiều mặt gia trì phía dưới, xác thực có thể giống ngày xưa Trần Khuynh Địch một dạng, nghịch phạt võ đạo tông sư, hơn nữa còn có nhất định tỷ số thắng. Nhưng là, võ đạo tông sư trong đó cũng là có chênh lệch. Lúc trước Trần Khuynh Địch hợp đạo tôn giả liều Bái Hỏa giáo một vị hộ pháp thần tôn, liều cái nửa chết nửa sống mới ở Dương Trùng đám người trợ giúp phía dưới đánh chết. Mà Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp thân làm đệ nhất thần tôn, đối phó lúc trước như vậy hộ pháp thần tôn, một cái đánh 5 đến 6 cái là hoàn toàn không thành vấn đề. Nói cách khác, Khương Hằng cần phải có khi đó Trần Khuynh Địch gấp 5-6 lần cường độ, mới có hy vọng cùng Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp một trận chiến. Như vậy vấn đề đến, đáp án rất đơn giản, hắn không có, thế là kết quả cũng rõ ràng. Phốp, hắc bạch áo giáp nổ tung, đại kim cương phù nổ tung, đại tu la phù nổ tung, phá vương kim phù nổ tung, thần hành bách lý phù nổ tung. Khương Hằng đón gió nhanh lùi lại, há miệng trực tiếp phun ra một vòng huyết sắc trường hồng. Trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường cong, sau đó cả người rơi vào mặt đất một bên khác. Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp vẻ mặt lạnh nhạt thu tay về. Thánh nữ điện hạ, không có nhục sứ mệnh. Doanh Phượng Tiên nhìn xem rơi xuống đất Khương Hằng, sắc mặt khá là tiếc nuối. Vốn dĩ nàng còn muốn tự mình cùng cái này Khương Hằng một trận chiến, nhưng đối phương có nhị nguyên đấu chuyển thần thạch ở, bản thân không có đem thánh hỏa lệnh mang ra, cũng không có nhiều như vậy phù chú gia trì. Nếu đánh thật trừ phi lâm trận đột phá, nếu không hẳn không phải là đối thủ. Mặc dù không biết vì sao, Doanh Phượng Tiên có một loại cùng đối phương đánh liền rất có thể đột phá dự cảm, nhưng là đáng tiếc vẫn là bỏ qua cũng được. Doanh Phượng Tiên bỗng nhiên cười một tiếng, so với sở thích của mình, vẫn là nhị nguyên đấu chuyển thần thạch càng thêm mấu chốt. Ngô đây, khụ khụ khụ, vốn bản hầu không phục. Rơi xuống đất Khương Hằng lại là phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt không có chút nào bất luận cái gì uể oải, không bằng nói hắn so trước đó tinh thần hơn. Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp không hổ là đệ nhất thần tôn, nhưng bản hầu chỉ là hơi khinh thường mà thôi. Nếu là đổi thành Bái Hỏa giáo mặt khác thần tôn, sớm đã bị bản hầu chạm tế cờ. cho nên lần này không phải bản hầu vận khí không tốt, mà là các ngươi bái hỏa giáo vận khí tốt. Bất quá chuyện giống vậy sẽ không phát sinh hai lần. Giết không được bản hầu, nhị nguyên đấu chuyển thần thạch các ngươi cũng không dùng đến. Không có cái gì có thể đánh ngã bản hầu. Hít sâu một hơi, Khương Hằng không chút do dự trực tiếp tháo xuống nhị nguyên đấu chuyển thần thạch. Sau đó hướng về phương xa dùng sức quăng ra, đồng thời kích hoạt đại Na-di phù chú. Trong chớp mắt liền xuyên thủng không gian, biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đạo dư âm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, bản hầu nhất định sẽ trở lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.